đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 264, hoài nghi, góc truyện audio.com, edit, PDN, lời nói Lục Vương gia đúng là đủ thoải mái, nhưng Tứ Vương gia nghe xong thầm muốn giết người. Người, luôn như vậy, mặc dù là huynh đệ ruột thịt, vì đều mục đích riêng của mình, bọn họ sẽ biến thành kẻ thù không hợp. Mà vốn là kẻ thù, vì một mục đích chung, bọn họ cũng sẽ biến thành bằng hữu tạm thời. Khi vận mệnh hai người gắn bó chặt chẽ, lúc đó ân oán ban đầu của Tứ Vương gia và Đông Phương Trình, đã sớm trở thành không quan trọng. Phai nhạt thậm chí, không có, Hồ Diên Chân, ngươi cầm đã làm mất cũng thôi, vì sao phải liên lụy đến lão phu. Đông Phương tướng quân vẫn có phần tức giận như cũ, ông là một người không có quan hệ nhất lại bị Tứ Vương gia làm liên lụy đến. Tại đây, ông cảm giác mình đúng là một người vô tội nhất. Nghĩ lại cũng đúng, chuyện này vốn đã không có quan hệ gì với ông, nhưng lại mạnh mẽ kéo ông vào, bây giờ rất tốt, hoàng thượng thời hạn một ngày đêm, nếu là thật sự không tìm thấy, ông đã có thể chết ngất nghỉu. Không muốn điều tra ông có thể cút, bổn vương không ý kiến. Đông Phương Trình suýt chút nữa bị nghẹn chết, lúc này ông còn có thể lựa chọn cút sao? Ông tham gia, dù sao cũng thêm người, thêm một phần sức lực, nhưng nếu ông đi rồi, Tứ Vương gia không tìm thấy thứ đó, ông cũng chỉ có đường chết ngất nghỉu. Nhìn tâm tình của Tứ Vương gia không tốt, ông thông minh lựa chọn ngậm miệng. Bây giờ bọn họ là châu chấu trên một chiếc thuyền, muốn chết cùng chết, ai cũng không chạy được. Tuy miệng đã ngậm lại, nhưng đầu óc không nhàn rỗi, ông suy nghĩ chuyện tình gần đây. Hoàng thượng muốn có Quy Nguyên đan, Tứ Vương gia đáp ứng đưa cho ngài, sau đó trước khi đưa một ngày chẳng biết tại sao đã làm mất, hơn nữa người nọ còn giá họa mục tiêu nghi ngờ cho chính mình. Nói như vậy, người kia cùng mình và Tứ Vương gia đều có thù hận. Đông Phương Trình nhìn về phía Tứ Vương gia, nói ra suy đoán của mình một lần, Tứ Vương gia cảm giác cũng đúng. Nếu là như vậy, người kia đã tìm được rồi. Lục Vương gia, vẫn đều là rất điệu thấp, gần đây mói từ từ bộc lộ tài năng, phụ hoàng rất thưởng thức đệ ấy, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Ngài ấy, vì sao ngài ấy phải làm như vậy chứ? Hơn nữa, muốn ra vào tướng quân phủ của ta mà thần không biết quỷ không hay, Lục Vương gia hình như không có bản lãnh này đi. Dấu giày, chuyện dấu giày Đông Phương Trình cũng nghiên cứu qua, đó đúng là của ông. Nhưng ông đã kiểm tra, giày của chính mình cũng không bị thiếu. Thì phải là có người thần không biết quỷ không hay cầm đi giày của hắn, đi trộm Quy Nguyên đan, sau đó lại đem trả về đây. Võ công như thế, đúng là rất cao. Trong tay đệ ấy có nhân tài. Tứ Vương gia nghi ngờ hỏi, Đông Phương Trình gật gật đầu. Có khả năng này, nhưng mà ngày mai biết được chuyện phòng đấu giá hội bán đấu giá một viên Quy Nguyên đan. Hồ Diên Chân, ngươi nói, gần đây Lục Vương gia đúng là vẫn đều bảo hộ phòng đấu giá này. Phòng đấu giá này là... Đông Phương Trình trước mắt sáng ngời, phòng đấu giá, chủ nhân sau lưng của phòng đấu giá là, Đông Phương Ngữ Hinh, hai người đồng thời nói ra, sau đó hai người liếc nhau, bỗng nhiên cảm giác chuyện này rõ ràng. Đông Phương Ngữ Hinh này, đối với bọn họ cũng không phải là hận thù bình thường. Lần trước khiến danh dự của bọn họ mất sạch, cơ bản không còn mặt mũi đi ra ngoài gặp người khác. Góc truyện audio.com, mà mỗi lần, lại càng ngoan tuyệt, chẳng lẽ là muốn mạng của bọn hắn sao? Lúc nàng chưa trở lại, chuyện gì cũng không có, kinh thành này cũng là coi như là thuận lợi, nhưng nàng vừa đến một lúc. Sắc mặt của hai người không biết đã biến thành màu gì. Họ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị một nữ nhân trêu đùa như thế. Cách chương.